Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 12, Huân Nhi tiểu tâm tư. Hồn điện tin tức. Ân, Huân Nhi ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Vô Thiên nói xong, xoay người liền muốn rời đi. Cổ Huân Nhi nỗ lực, Diệp Vô Thiên cũng nhìn ở trong mắt, cho dù là vừa bắt đầu chỉ là vì lợi dụng nàng. Nhưng lúc này, hắn đối với cái này từ nhỏ nuôi lớn hài tử cũng có một điểm cảm tình. Hắn biết rõ, Huân Nhi cố gắng như vậy chính là vì được chính mình khen. Muốn cho chính mình coi trọng nàng. Cổ Huân Nhi những tâm tình này, Diệp Vô Thiên cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng phi thường cảm khái. Hắn là nhân vật phản diện ma tổ, nhưng cũng là có cảm tình ma tổ. Sư phụ chờ chút, chấm ngoặc kép. Diệp Vô Thiên mới vừa đi ra hai bước, Cổ Huân Nhi bỗng nhiên sốt ruột chạy tới, trực tiếp từ phía sau duỗi ra tay nhỏ nắm lấy Diệp Vô Thiên tay. Ở hồn tộc cũng chỉ có Cổ Huân Nhi như thế lớn mật, dám trực tiếp bắt Diệp Vô Thiên tay, dám chạm Diệp Vô Thiên. Còn lại hồn tộc người liền chính diện xem Diệp Vô Thiên cũng không dám nhìn. Diệp Vô Thiên uy nghiêm so trước đó hồn tộc tộc trưởng còn đáng sợ hơn. Thế nhưng ở Tiểu Huân Nhi trước mặt, Diệp Vô Thiên vẫn đóng vai là một cái hiền lành sư phụ. Làm sao? Diệp Vô Thiên xoay người cười một cái ôm lên Cổ Huân Nhi, như là ôm nữ nhi một dạng. Xem ra thật sự là cực kỳ hòa ái một màn. Liền ngay cả Diệp Vô Thiên chính mình cũng không biết rằng hắn rốt cuộc là đang giả trang diễn hay là thật đem mình thay vào nhân vật này. Sư phụ, Huân Nhi, chấm ngoặc kép. Cổ Huân Nhi bò tới Diệp Vô Thiên trong lồng ngực, khuôn mặt nhỏ bé lại hơi bắt đầu hót. Đây là tình huống thế nào? Huân Nhi, Diệp Vô Thiên hơi run run, một luồng nước mũi hương vị truyền đến. Cái này hương vị, Diệp Vô Thiên hết sức quen thuộc, chính là Tiểu Huân Nhi mùi thơm cơ thể. Diệp Vô Thiên nuôi Huân Nhi mười mấy năm, đối với nàng mùi thơm cơ thể đã sớm hiểu biết rõ rõ ràng ràng. Ánh mắt nhìn trong lòng Huân Nhi, một thân lục sắc phiêu giật quần dài, mặc lên người, dường như tiểu công chúa giống như, mềm mại trên khuôn mặt, lộ ra mấy cái bôi đỏ ửng. Bất chi bất giác, lúc đó muốn ôm vào trong ngực tiểu nữ hài, hiện tại đã lớn lên, thật giống, thỏa mãn đỉnh lô cần. Diệp Vô Thiên trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, lập tức lặng lẽ đè xuống. Cổ Huân Nhi cái này thần phẩm huyết mạch, Diệp Vô Thiên từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ đưa nàng bồi dưỡng thành chính mình đỉnh lô, tăng thêm tốc độ tu luyện. Không, chỉ là sư phụ đã lâu không có bồi Huân Nhi, Huân Nhi rất muốn sư phụ. Cổ Huân Nhi lẳng lặng ghé vào Diệp Vô Thiên trong lồng ngực, nhẹ nhàng nói, tựa hồ còn có mấy phần oan ức. Sư phụ gần nhất rất bận, lập tức sẽ cùng cổ tộc khai chiến, cần an bài. Diệp Vô Thiên nói, không để lại dấu vết, liếc mắt nhìn Huân Nhi vẻ mặt, kết quả dường như Diệp Vô Thiên dự liệu một dạng. Huân Nhi đối với cổ tộc một chút ấn tượng đều không có. Thậm chí ngay cả cổ nguyên người phụ thân này cũng không nhớ ra được. Cổ tộc, sư phụ, ta cũng phải giúp bận bịu. Cổ Huân Nhi vẻ mặt thành thật nói, được, đến thời điểm nhất định phải Huân Nhi hỗ trợ. An dừng một chút Huân Nhi, Diệp Vô Thiên rời đi phòng tu luyện. Cổ Huân Nhi đứng ở cửa, nhìn Diệp Vô Thiên rời đi bóng lưng, sắc mặt hơi có chút hồng. Hoàn toàn không giống như là một cái 13 tuổi thiếu nữ. Xem ra, ngược lại là một cái thành thục nữ nhân ở xem tướng nghĩ người. Thế nhưng là bỗng nhiên, nàng lại nghĩ đến cái gì? Khuôn mặt nhỏ lạnh xuống đến, xoay người rời đi, trong miệng tự mình lẩm bẩm, cổ tộc, dám bắt nạt sư phụ. Hừ, chờ. Ngoặc kép, Diệp Vô Thiên đi ra cung điện, đi ở hồn giới bên trong. Lúc này hồn giới, so với Diệp Vô Thiên lúc vừa tới rất nhiều. Diệp Vô Thiên để ngoan nhân giúp mình đem toàn bộ hồn giới địa bàn mở rộng gấp 10 lần. So với trước đây càng thêm rộng rãi. Nói lên ngoan nhân, Diệp Vô Thiên chợt nhớ tới cái này kỳ quái nữ nhân. Gần nhất, nàng không biết xảy ra chuyện gì. Từ 12 năm trước cưỡng hôn nàng lần kia bắt đầu. Nàng tính cách thật giống biến. Ở trước mặt mình, hoàn toàn không giống như là trước bộ kia không để ý chút nào bình thản vẻ mặt. Càng giống là, mơ hồ có một loại thân mật cảm giác. Tuy nhiên nàng vẫn không để ý tới Diệp Vô Thiên. Thậm chí một năm cũng cùng Diệp Vô Thiên sẽ không nói một câu. Thế nhưng, Diệp Vô Thiên nhưng có chút khó chịu. Bởi vì hắn có đến vài lần nhìn thấy ngoan nhân một người đờ ra. Không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Vô Thiên không cần nghĩ cũng biết. Nhất định là đang suy nghĩ cái kia đáng chết ca ca. Ngoan nhân đối với người ca ca này cảm tình. Bất luận trải qua bao lâu, xưa nay sẽ không thay đổi. Điều này làm cho Diệp Vô Thiên dị thường khó chịu. Nếu như ngươi thật sống trên thế giới này, bản tôn chắc chắn giết ngươi. Diệp Vô Thiên lạnh nói một câu. Bỗng nhiên, hắn dẫm chân xuống, phía sau một đạo tiếng bước chân truyền đến. Tộc trưởng, người đến cung kính mà hành lễ, là một ông già, chính là 12 năm trước đấu thánh cường giả. Hồn Thăng Thiên, chuyện gì? Tộc trưởng, chi nhánh hồn điện điện chủ hồn diệt sinh vừa nãy truyền đến tin tức. Bọn họ ở Tây Bắc một góc, gặp phải một cái không chịu quy hàng ta hồn tộc tiểu quốc gia. Còn có mấy cái tiểu môn phái, bọn họ chỉnh binh chống lại, thề sống chết không hàng. Tây Bắc, nơi đó không phải là một khối kém phát triển nơi, còn có sức mạnh chống cự. Cái này hồn diệt sinh làm thế nào nhất điện chi chủ? Diệp Vô Thiên nhíu mày lên, ngữ khí có chút lạnh. Hồn tộc trong mấy năm nay phát triển càng lúc càng lớn. Đã chiếm đoạt đấu khí rất nhiều môn phái lớn nhỏ. Danh tiếng cũng càng ngày càng thối. Bởi vì bọn họ làm việc quá mức tàn nhẫn. Phàm là gặp phải không đầu hàng môn phái, trực tiếp diệt sát. Bởi vậy, hồn tộc danh tiếng so với nguyên tác bên trong thối hơn, càng khiến người ta sợ sệt. Thế nhưng, cũng càng mạnh. Tộc trưởng, hồn diệt sinh nói, hắn bởi vì một ít hạn chế, hiện tại ra không hồn điện, vì lẽ đó, cho nên mới không bắt được những này chống lại người. Bất quá đã có một cái môn phái quy hàng, có người nói, không lâu liền có thể cầm xuống chống lại quốc gia. Hồn Thăng Thiên giọng nói có chút run rẩy, người tộc trưởng này tính khí không thể phỏng đoán, nói không chắc, đã tức giận tộc trưởng. Quá khủng bố, Hồn Thăng Thiên đời này cũng không muốn gặp lại cảnh tượng đó. Chống lại quốc gia cùng quy hàng môn phái. Tên gì tên? Diệp Vô Thiên hơi híp híp mắt. Chống lại quốc gia là Gia Mã Đế Quốc. Quy hàng ta hồn tộc môn phái là Vân Lam Tông. P.S. Viết quá ngây thơ là cái gì quỷ? Tác giả quả nhiên là một cái thuần khiết giọt hình dáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.